Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất nhanh đúng không quý vị, bây giờ là 11 giờ trưa rồi, chúng ta lại được gặp nhau và cùng lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Mợ Cả, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 1 và tập 2 của câu chuyện này, chúng ta cũng biết và làm quen được với cô gái tên Thảo, một cô gái vô cùng bản lĩnh, tuy là mới 17 tuổi nhưng lại bị chèn ép bởi gia đình họ Trịnh. Và cô bắt buộc phải làm vợ của anh chàng tên Minh kia. Không biết được rằng hạnh phúc có đến với Thảo hay không, hay là cái anh chàng tên Minh này mang tiếng là chèn ép, gia trưởng và áp bức người khác, anh ta sẽ đối xử với Thảo như thế nào. Và xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo sớm nhất từ kênh Đọc Truyện Bụi Phố nhé. Hy vọng rằng cho dù là những ngày cuối năm, nhưng mà quý vị cũng bớt chút thời gian để lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của câu chuyện Mợ Cả, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của Tâm An. Tại nhà họ Hồ, Ngô Thanh Hằng mang nhân sâm đến để biếu cho đại phu nhân. Dạ, con có chút nhân sâm quý, mang cho phu nhân tầm bổ ạ. Ngoan lắm, đứa trẻ ngày nào bây giờ lại lớn thế này rồi, lại còn vô cùng xinh đẹp. Mẹ của Ngô Thanh Hằng nhanh nhẩu lên tiếng. Cháu cứ đòi đến, em cản không được, vì nhỡ tiểu thư của hai nhà kia lại cho rằng em và cháu lại đến định bợ cái gì chị. Ấy, đừng nói thế. Trong số ba đứa, ta thấy cháu sáng giá nhất, hoàn hảo mọi mặt. Con gái nhà họ Hoàng xuất thân xã hội đen, ta cũng lo, nó hung hăng, không được khéo léo. Còn con gái nhà họ Trịnh, ta lại chưa từng gặp mặt. Nghe nói học giỏi là con của vợ hai, vì vợ cả chỉ có một người con trai. Con của vợ thứ, sao có thể làm mợ cả, nhà họ Hồ được ạ? Chính vì vậy ta mới nói Thanh Hằng là sáng giá nhất. Con có chê Hồ Công Minh của ta là kẻ khô khan không? Dạ, làm sao con dám chê cậu cả? Anh ấy là mẫu đàn ông lý tưởng của con từ khi con còn bé xíu à? Con nói vậy là được rồi. Ta sẽ có lời cân nhắc con. Lần này do cậu cả chọn, ta muốn nó phải tận tâm cho chuyện này. Dạ vậy con xin phép để cho phu nhân nghỉ ngơi. Vậy thím Duyên tiễn khách cho ta. Thím Duyên sau khi tiễn khách thì đi vào bóp chân cho phu nhân. Cô gái đó đúng là đẹp thật thưa phu nhân. Quan trọng là tình cảm. Nếu nó có đẹp hơn nữa mà không có được trái tim của Minh thì cũng không làm gì được. Ta chỉ mong có cháu trai. Mà sao lại khó như vậy chứ? Kìa phu nhân, mợ hai mợ ba, một là diễn viên múa, một là hoa hậu đẹp dạng người. Họ chấp nhận vào làm vợ bé chỉ vì ham danh tiếng và thế lực nhà họ Hồ. Hai cô gái đó chưa ai có thể sinh cháu cho ta. Bảo sao ta lại chẳng mong ngóng. Ngọc Hoa mất đi âu cũng là ý trời, để cô gái khác vào đây còn cho ta chút hy vọng. Lần này để cho cậu cả chọn, tôi tin rằng cậu sẽ có cảm xúc hơn phu nhân đi ạ. Ta cũng tin như vậy. Mình ngồi ăn một mình, chiếc bàn ăn đủ món, nhưng người đàn ông đó cứ lặng lẽ ngồi ăn một mình, có vẻ rất cô độc. Dưới chân là con hổ màu trắng vẫn còn non, đang nằm liếm láp. Tùng đưa tôi về, sau đó đưa Thảo vào tận khu nhà trọ. Đây, chỗ em ở đây rồi. Có gì cứ gọi cho anh. Tự dưng có em gái, thấy hay hay. Đến lúc em gọi lại chạy mất dép ấy chứ. Thảo cười to đến Tùng còn giật mình. Cô nhóc có vẻ rất tự nhiên, khiến cho Tùng cảm giác rất thoải mái. Ngọc bạn cùng phòng chạy ra đon đả. Về rồi đấy à? Sao nhiều đồ thế này? Thấy Tùng dường như Ngọc bị sét đánh, mặt đỏ ửng. À, đây là bạn em, tên là Ngọc. Ừ, chào em. Vậy anh về trước nhé. Dạ vâng, em chào anh. Ngọc lúc này hầy vai của Thảo. Ai đấy? Anh nào đấy? Sao? Định bán Trinh một lần nữa à? Thấy trai là... Thôi, tao bảo rồi, mày bỏ qua cho tao đi. Tao xin lỗi, đừng có trêu tao. Tao hỏi thật đấy, ai vậy? Anh trai của tao. Tao tưởng mày chỉ có chị gái. Cùng cha khác mẹ, dài lắm. Hôm nào tao kể sau. Bây giờ tao phải đi thay cái váy vướng víu này trước đã. Thảo ra gương lau lau quẹt quẹt lên mặt. Sao đánh má đỏ vậy nhỉ? Nhìn như hề vậy. Xinh mà mày cứ cổ hủ. Tao không thích son phấn, không hợp. Ở đâu mà nhiều váy áo đẹp thế này? Mày lấy cái nào thì lấy đi. Còn lại tao đưa cho chị tao dùng. Tao chỉ hợp với lại áo phông quần jean thôi. Váy vóc tao không ưa. Như thế, chó nó lấy mày. Tao đang mong chó nó lấy đây. Cái gì? À không có gì, tao đi tắm đây. Mai đi dã ngoại lớp còn gì. Ừ. Ngọc Quý Hừng ra thấy nhiều váy đẹp, lại còn đắt tiền, cô gái vui sướng ra mặt. Còn Tùng trở về nhà, nghĩ đến nụ cười vô tư của Thảo, anh lại tự cười một mình. Tùng à, đưa nó về rồi đi à con? Dạ vâng, con bé sẽ giúp nhà chúng ta, nên con phải khéo với nó. Giúp gì thế mẹ? Mẹ muốn gả nó vào nhà họ Hồ, làm mợ cả. Sao cơ? Mẹ biết Hồ Công Minh là kẻ như thế nào mà. Tại sao mẹ đẩy em ấy vào chỗ như vậy? Thảo nào đột nhiên, mẹ lại nhận em ấy về. Ừ hay, thế còn có nghĩ cho cái gia đình này không? Hắn nổi tiếng như thế nào? Mẹ là người hiểu rõ nhất. Mẹ chỉ nghĩ vì làm thông gia mà hắn bỏ qua chuyện mẹ buôn lậu đồ cổ sao? Rồi sẽ khác, vuốt mặt về nể mũi. Mà con làm như nó, được chọn ngay không bằng. Mẹ đang hy vọng thôi. Mẹ làm con thất vọng quá. Ơ hay, mẹ vì ai? Vì mình mẹ à? Hôm sau khi mặt trời lên cao, Thảo dậy thay bộ đồ leo núi. Hôm nay lớp cô đi dã ngoại tại vùng ven của thành phố. Thảo được lớp đề cử chạy marathon, thi với học sinh lớp khác. Ngọc đi ra sờ ngực của Thảo. Ngực to thế này có chạy nổi không? Chạy tốt, chờ đấy, tao phải lấy được giải thưởng. Có 500 ngàn mà chạy học bơ, dở hơi. Tao làm gì kiếm ra được 500 ngàn trong một ngày, phải tận dụng chứ. Thầy giám thị thổi còi, cô dùng hết sức để chạy một mạch đến điểm chốt có gắn lá cờ chiến thắng. Thảo chạy rất nhanh, hướng Thảo chạy ngược lên đồi. Xe của Hồ Công Minh đúng lúc này cũng đi ngược xuống đồi. Thầy Thảo chạy lướt qua, anh ta ngoái lại. Mắt mình có nhìn nhầm không nhỉ? Sao vậy cậu cả? Nay đại phu nhân nói dưới chân đồi sinh viên đại học tới dã ngoại. Phu nhân cho mượn hồ dưới đồi để cho họ tổ chức đi à? Dừng xe lại. Cậu cả muốn đi đâu à? Ta muốn xác nhận. Xác nhận chuyện gì à? Mình mặc nguyên bộ vest đen đầu bóng mượt, chạy lên đồi theo hướng Thảo chạy. Anh ta biết đường nên đi tắt lên tới chỗ giám thị đang chờ người giật cờ chiến thắng. Học sinh đứng trên này rất đông. Mình thở phù rồi thấy Thảo chạy từ dưới lên. Giây phút đó dưới ánh nắng, Thảo đang chạy thục mạng, mồ hôi thì nhễ nhại. Mình đột nhiên cười thở phào như nhẹ nhõm. Đúng là cô ta. Chúng ta đúng là có duyên rồi nhóc con à. Thảo đang chạy thì cô gái phía sau chơi xấu huých vào vai của Thảo. Mình từ sau hô lớn. Này, chơi xấu vậy? Thảo đang đau nhưng vẫn cố gắng chạy. Cô gái kia vượt lên tóm lấy lá cờ. Thế nhưng từ sau Thảo bứt phá, tóm lấy lá cờ. Mình nhảy lên vui mừng. Giám thị quay sang nhìn mình. Ơ, thầy giáo, thầy ở lớp nào vậy ạ? À, tôi á, tôi chỉ là khán giả thôi. Mình nhìn thấy Thảo cùng các bạn trong lớp nhảy lên sung sướng vì được giải. Ánh mắt của Thảo thơ ngây cười rạng rỡ. Thảo hô lớn. Được 500 rồi nhá, đủ tiền ăn rồi. Mình bật cười theo. Thảo chợt nhìn thấy Minh, cô gọi lớn. Ơ, chú, là chú đúng không? Mình vội vàng quay đi, Thảo đuổi theo rồi chặn đường của Minh. Ơ, đúng là chú rồi, sao chú lại ở đây? Nhà tôi ở đây, tình cờ thấy náo nhiệt, đi qua đây thì nhìn thấy nhóc. Thế mà chú cứ ngại, nay chú đi đâu mà nhìn bảnh bao thế? Bảnh bao là sao? Là trông đẹp và chất. Mình nghe xong thì sướng. Anh ta mím môi nín cười. Thì Thảo lại cứ nghĩ rằng mình bèn lẽn. Làm gì mà chú xấu hổ thế? Gặp chú 3 lần rồi, chú thấy chúng ta đúng là có nhân duyên không? Lời nói trêu đùa của Thảo giữa rừng thông đẹp như giữa Đà Lạt làm cho người đàn ông cứng rắn đó phải bối rối. Thảo nghe điện thoại gọi tới. Ta đi đổi giấy tờ cho con sang họ Trịnh rồi. Từ nay con mang họ Trịnh rồi nhá. Đổi giấy tờ? Sao phu nhân không nói với cháu ạ? Mẹ cháu đồng ý, cho ta thay đổi rồi. Vị trí ở đâu nên về ở đó con à. Mình nhìn Thảo khi thấy cô đang nói chuyện căng thẳng. Thảo cúp máy rồi cúi đầu. Cúi đầu một lúc không thấy ngừng lên. Này nhóc, sao thế? Thảo ngẩng lên đôi mắt đỏ và nước mắt vẫn rơi, khiến cho Minh cảm thấy gượng gạo. Không có gì đâu ạ. Chú có xe ở đây không? Có chứ. Cháu nhờ chú chở cháu về quê lần này nữa có được không? Tiền xăng xe cháu gửi. Thảo đặt vào tay của Minh 500.000. Cầm lấy, đi thôi, tôi giúp cháu. Sau này báo đáp sau cũng không muộn. Báo đáp kiểu gì được, chú lần nào cũng giúp rồi mà. Minh tóm lấy tay của Thảo dắt đi. Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều, Thảo thở dài đi theo mà không nghĩ rằng người nắm tay mình chính là vị hôn phu có thể lấy trong tương lai. Mình đứng bên ngoài xe, nghe Thảo và mẹ cãi nhau. Con họ Nguyễn, con không phải là họ Trịnh. Tại sao mẹ lại đổi họ của con? Con chỉ có một bố thôi, và bố của con họ Nguyễn cơ mà. Kìa, Thảo à, để hợp thức hóa thì chúng ta phải làm như vậy. Con chỉ có một bố, mẹ không tôn trọng con. Thảo chạy đi ra ngoài, mẹ cô vội vàng chạy theo. Thảo à, con không được suy nghĩ nông nổi. Thảo chạy ra ngoài ngõ lên xe, rồi nói nhanh với Minh. Chú ơi, đi nhanh đi. Minh nhấn ga phóng đi, qua nghĩa trang ở làng, Thảo lên tiếng. Chú dừng xe, cháu vào trong kia một chút, chú đi với cháu nhé, đi một mình cháu sợ. Đi đâu? Đi ra mộ của bố cháu à? Thảo buồn bã xuống xe, mình đi theo phía sau, đến một ngôi mộ nhỏ, Thảo lau tên trên tấm bia mộ. Đây là mộ của bố cháu, Nguyễn Văn Anh. Bố à, con về thăm bố đây. Từ ngày con đi học đại học, con quên mất về thăm bố. Chắc bố giận con, nên mới đuổi con đi. Họ đã đổi con, từ họ Nguyễn thành họ Trịnh rồi. Con chỉ có bố thôi. Bố, con xin lỗi bố nhiều lắm. Mình chợt ngờ ngợ ra chuyện. Anh ta đứng lặng nhìn Thảo khóc bên mộ của cha mình, gương mặt thì lạnh tanh. Ra đến cây cầu dẫn vào thành phố, Thảo lại mua nước mía đưa cho Minh. Hai người đứng trên cây cầu sáng rực, nhìn vào thành phố. Hôm nay để cho chú cười. Không có gì. Cháu ghét những kẻ có tiền. Chúng dùng tiền để sắp đặt mọi chuyện, kể cả đổi họ của một con người. Không phải ai có tiền cũng làm như vậy. Đừng có suy nghĩ tiêu cực. Chú làm nghề gì ạ? Làm linh tinh mà. Chú có cả cô thư ký chân dài. Cháu thấy lúc cô ấy đi vào hôm ở khách sạn ấy. Đừng nghĩ về nghề nghiệp của chú. Thế tại sao chú lại giúp người nghèo như cháu? Tất nhiên không phải là tình cảm nam nữ, vì chú bị ấy mà. Ấy ấy là gì? Là xăng pha nhớt. Cháu bảo sống đúng với con người không sao à? Chú ngồi đi, cho cháu mượn vai một tí nhá. Hôm nay với cháu là cả một ngày dài mệt mỏi. Thảo tự nhiên kê đầu vào vai của Minh. Minh lúc này cảm thấy gượng gạo. Này, cháu phải hỏi xem người ta có bê đê không? Rồi tự nhiên như vậy à? Cốc nước mía trên tay Thảo rơi xuống. Thảo ngủ ngon lành trên vai của Minh. Trên cây cầu đó, Minh nhìn ra phía xa. Anh ta nhìn những vì sao đang ở trên kia. Rồi sau đó nhìn sang Thảo. Tay mình đang định sờ lên má của cô thì cô mở mắt. Thảo cầm tay Minh, sờ lên má của cô sau đó cười nhẹ. Đấy, da của cháu không đi spa đâu nhá. Chỉ bôi lòng trắng trứng gà. Xin của cô bán phở ở đầu ngõ về bôi. Chú thấy có trắng mịn không? Bí quyết đấy. Chú cứ về đi. Làm như vậy da rẻ của chú sẽ đẹp. Bà da chú cũng đẹp mà. Đùa, ở bên chú cứ như ở cạnh một bà chị gái vậy. Cái gì? Sao cơ? À, bà tên chú là gì nhỉ? Cháu tên là Nguyễn Thu Thảo. Mình quay sang nhìn thẳng vào con mắt đang long lanh của Thảo và trả lời. Tôi tên là Hồ Công Minh. Giữa cây cầu đó, cả hai lại một lần nữa nhìn nhau. Ánh đèn sáng lên, dòng xe qua lại, ánh mắt của cả hai bối rối. Giây phút đó trong lòng của tôi bất giác thấy ánh mắt của người đàn ông đó có vẻ rất nghiêm túc. Tôi lại cười lớn và trêu chọc. Cái gì cơ? Chú lại trêu cháu rồi. Nếu chú là Hồ Công Minh thì chẳng phải chúng ta là một đôi à? Tôi đang nói nghiêm túc. Ừ. Chết, cháu phải về rồi. Hôm nay cháu có chuyện gấp phải giải quyết. Chú không cần đưa cháu về đâu. Cháu cảm ơn chú nhé. Chú giúp cháu rất nhiều lần. Thảo cúi chào rồi quay đi. Ánh mắt của cô lo sợ rồi chạy một mạch. Mình ngồi nhìn theo rồi cười nhẹ. Nhanh nhỉ. Nhờ nhanh mà chạy cũng nhanh. Thảo chợt nhận ra Đồ trên người anh ta từ nhẫn đồng hồ là những thứ rất đắt tiền. Chiếc xe anh ta chở cô về quê hôm nọ không phải là chiếc xe này. Thảo liền tra Google. Thảo tìm rất nhanh. Cô tìm một chiếc xe giống màu xanh hôm nọ anh ta đi. Xe này trị giá 40 tỷ. Trời ơi, cái xe 40 tỷ không ổn rồi. Anh ta chắc chắn không phải là người bình thường. Anh ta chắc chắn có quen biết với Hồ Công Minh. Đúng rồi, chú ấy lẽ nào? Khi nhắc đến họ Hồ, chú ấy có vẻ phản kháng, da mặt bênh vực. Nếu vậy anh ta có lẽ nào kể hết cho Hồ Công Minh nghe về mình. Càng tốt, để anh ta loại mình từ vòng gửi xe cũng được. Thảo ngồi trên xe buýt vẫn ngu ngơ suy nghĩ mà không hiểu một sự thật rằng anh ta chính là Hồ Công Minh. Tại ngân hàng, Thủy bước ra bên ngoài vẻ yếu ớt. Bảo mở cửa xe. Em lên đi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Em hay bị đau đầu vậy à? Đi khám bác sĩ nói thế nào? Bảo em bị rối loạn tiền đình, có cho uống thuốc nhưng không đỡ. Nghe bác gái nói có chỗ chữa, em muốn thử. Vợ anh cũng hay bị. Cái lúc mà chờ trời, anh đưa em đi thế này, vợ anh không nghĩ gì chứ. Vợ anh dễ tính lắm. Cô ấy biết anh không có tính linh tinh, nên luôn tin và yên tâm. Hai người có vẻ tin nhau nhỉ? Vậy mà em thấy bác gái nói vợ chồng anh lục đục với nhau. Ngày xưa thôi, vợ anh bướng bỉnh, nói câu nào là vặn ngược anh câu đó, nên mới hay mâu thuẫn với nhau. Dạ vâng. Thủy tỏ ra đầy thất vọng khi Bảo liên tục nhắc đến vợ mình khi đi với cô ta. Hôm sau khi Thảo trở ra khỏi trường thì Trâm đến đón. Ơ, hôm nay chị đến đón em à? Mấy giờ vào làm? Chỗ đó người ta thuê cả ngày chứ không thuê theo ca nữa nên em nghỉ rồi. Đang tính đi làm gia sư. Chị em mình đi cà phê. Chị có chuyện muốn nói với em. Trâm đèo Thảo trên con xe ga đời mới đi tới một quán cà phê nhỏ ở trong một con ngõ khá sâu. Chị hay ngồi ở đây. Đồ uống ở đây rất ngon. Chị có chuyện gì muốn nói với em à? Làm em hồi hộp. Nghe mẹ nói em đồng ý. Chị xin lỗi. Vì gia đình mà em phải hy sinh. Không sao đâu. Em không có nghĩ gì nhiều. Em chỉ nghĩ đây là số phận. Em không trách mẹ. Bởi vì em biết mẹ có nỗi khổ tâm riêng. Đáng lẽ người phải đi là chị. Nhưng chị lấy chồng, nên mọi việc lại đè nặng lên vai em. Chị cảm thấy rất buồn vì không giúp được gì cho em và mẹ. Đến cuối cùng, cũng chính chị lại là áp lực rất lớn. Kìa chị đừng nói thế. Em với chị chỉ cần gia đình mình khỏe mạnh, bình yên là được. Em không còn cần gì hơn. Lấy chồng thì sao chứ, đằng nào chả phải lấy. Dù sao lấy người có điều kiện còn hơn không à. Chị biết em đang cố gắng, tỏ ra là em ổn. Thảo ngập ngừng, sau đó cố gắng nở một nụ cười. Em suy nghĩ kỹ rồi. Nếu thật sự em có thể làm gì được cho mẹ, em sẽ làm. Chỉ là xem mặt, biết đâu hắn lại không ưng em. Nhỡ hắn ưng thì sao? Hắn có 3 cô vợ rồi. Một người vợ cả đã chết rồi. Còn 2 cô vợ nữa. Nếu như em vào đó, làm sao em sống được với họ? Đàn bà tranh giành ân ái như trong các câu chuyện là có thật đấy. Em biết chứ. Xã hội này nghe chung chồng thật sự rất khó chịu. Nhưng em không yêu, nên em không có cảm giác gì đâu. Sẽ không đau khổ, không buồn phiền. Em là một cô gái mạnh mẽ. Chị biết em không bao giờ chung chồng, nhưng nhà họ là gia đình con cháu vua chúa từ đời xưa, có truyền thống rồi. Anh ta được phép cưới nhiều vợ. Thế nên chị lo em sẽ khổ. Chị đừng lo, em không phải vào đó làm dâu. Chị yên tâm. Nếu lỡ như phải vào đó thì sao đây? Chị đang nói là nếu như, thì nhất định em phải giải thoát cho số phận của mình. Chị à, chị phải tin ở em. Thảo nói rất khí chất, nhưng khi chị gái rời đi, cô lại thổi phù. Nói oai vậy thôi chứ em đang lo ông chú kia. Có quen biết với Hồ Công Minh, hoặc là nhỡ chú ấy giàu có, thì sao nhỉ? Tại vì những người BD thường rất giỏi. Thảo lúc này nhớ lại lúc trên cầu. Chú tên là gì nhỉ? Cháu tên là Nguyễn Thu Thảo. Tôi là Hồ Công Minh. Thảo lắc đầu và không muốn suy nghĩ nữa. Tại Bộ Công Thương lúc này, Minh ngồi nhìn đống giấy tờ trên bàn, rồi anh nói với thư ký. Linda, cho tôi một ly cà phê. À thôi thôi, mua cho tôi một ly nước mía. Không uống cà phê nữa. Nước mía à? À dạ vâng. Linda lắc đầu khó hiểu. Đây là lần đầu Minh yêu cầu uống nước mía. Minh đứng lên nhìn ra ô cửa sổ trong bộ trang phục của cục quản lý thị trường. Đôi kính cận màu trắng sắc bén lóe lên trong góc phòng. Minh giơ đôi bàn tay ra rồi nhớ lại lúc Thảo cầm tay anh xoa lên má của cô. Anh ta cười nhẹ. Cô ta đúng là một đứa ngố nhất mà mình từng biết. Lúc sau Linda mang một chiếc túi, bên trong có một gói đồ. Cậu cả, đây là chiếc áo sơ mi do chính tay cô Ngô Thanh Hằng thiết kế cho cậu. Đại phu nhân nói rằng mang tới để cho cậu thử. Nói với phu nhân lần sau, đừng nhận những kiểu như thế này. Dạ, tôi chỉ mặc đồ của thương hiệu mà tôi thích thôi. Dạ vâng ạ. Linda vừa ra khỏi phòng, Minh không cần mở chiếc áo ra mà vứt luôn vào thùng rác. Anh tỏ ra rất coi thường và không trân trọng. Tôi đến sau khi học bài xong, Thảo nhìn căn phòng chỉ có một mình, cô lủi thủi một mình. Ngọc thì đi chơi với bạn trai mới quen. Thảo đi ra đi vào, rồi chống đẩy, nhảy dây, hít đất để tập thể thao. Tùng lúc này tay xách túi mực và hai lon bia đi tới. Nhìn thấy Thảo đang tập, anh ta đứng rồi sau đó lặng lẽ cười. Đêm mới tập là sao? Ơ, anh Tùng, anh đến khi nào đấy? Anh mới đến. Nghe nói mẹ nhập tịch mang họ Trịnh cho em, nên anh mang bia và mực tới đây chia buồn với em. Chia buồn với em á? Thảo và Tùng ngồi ở chiếc phản kia giữa xóm và tâm sự với nhau. Em có thể từ chối ngay lúc này, đang kịp đấy. Nghe anh đi. Tại sao anh không đứng về phía mẹ anh chứ? Anh nghĩ cho em hơn. Nhưng chúng ta mới gặp nhau thôi mà. Em là em gái của anh. Anh không muốn vì sự tính toán của mẹ lại đẩy em vào chỗ khổ. Em không còn đường lui. Em cũng chưa chắc được anh ta ưng. Mấy vợ rồi mà vẫn được chọn gái tân. Xã hội này đúng là không công bằng anh ạ. Hồ Công Minh, hắn ta là kẻ nổi tiếng độc tài. Con người hắn sống rất tàn nhẫn. Bên ngoài em có thể kiện hắn, nhưng khi vào biệt viện đó sống, em phải theo quy tắc nhà họ Hồ. Em phải nghe lệnh từ chồng. Em có muốn là một con chim bị nhốt trong lồng hay không? Em không muốn. Nhưng nếu đã là số phận, có tránh cũng không được. Mẹ anh đe dọa gì em, có đúng không? Nó là đe dọa cũng không đúng. Em chỉ là không muốn ảnh hưởng tới người nhà của em. Em không sao đâu. Em tự tin là mình không được chọn. Cố để không được chọn nhé. Vâng. Nâng ly nào. Có say không đấy? Em có uống cả lít cũng không say. Anh yên tâm đi. Hai anh em cụng ly dưới bầu trời đầy sao. Tùng cười rất tươi khi ở bên cô gái này. Thảo chuẩn bị lên giường đắp chăn ngủ thì điện thoại reo lên. Thấy Ngọc khóc bên kia đầu dây. Thảo ơi, mày cứu tao. Thằng chó này không cho tao về. Bình tĩnh nào. Bạn mới quen cơ mà. Bên kia đầu dây, Thảo nghe những tiếng bốp bốp giống như bị tát vậy. Mẹ mày, mày bảo ai là chó? Alo, em đến đón bạn em về đi. Anh cho nó về. Nếu như bạn tôi có vấn đề gì, tôi sẽ báo công an. Anh rể tôi là công an đấy. Em không phải dọa. Em đến đón đi. Anh cho nó về. Trong nhà nghỉ, hai tên đàn ông kéo quần lên. Ngọc ngồi run cầm cập ở góc phòng. Bọn họ vừa thay nhau hiếp dâm cô. Một trong hai tên xua tay và nói. Đi ba đi chung. Mặc mẹ mày, quần áo vào. Nát hơn cả tương bẩn. Tên kia giật. Thế là con bạn nó đến à? Tao ngắm rồi, con kia đẹp hơn con này nhiều. Tiếp cận nó mấy lần mà thấy nó có vẻ khó, nên tao cưa con này trước. Hắn giờ nắm đấm định đấm Ngọc thì rụt lại rồi cười. Khóc cái gì? Mày chả sướng bỏ mẹ ra còn gì. Anh hỏi thật nhá, mày nát thế này thì chắc qua tay nhiều thằng lắm rồi nhỉ. Bọn anh ấy ăn thua gì. Cầm miệng đi, lũ khốn nạn. Hai tên kia cười cợt, Ngọc thì nắm chặt tay. Thảo mặc quần áo rồi đến điểm hẹn. Cô có mang theo máy trích điện để đề phòng. Bọn chúng hẹn gặp ở một quán bar. Hoàng Ngọc Linh say rũ người đi ra từ quán bar. Cô tiểu thư họ Hoàng chợt va mạnh vào vai của Thảo khi cả hai đối diện với nhau. Xin lỗi. Không sao, chị đi cẩn thận ạ. Bạn của Linh ra đỡ, Linh chỉ trò. Con bé kia xinh vãi mà lịch sự chứ. Đâu, đâu, vừa đi qua, mắt mày bị mù à? Thảo bước vào bên trong nhìn thấy Ngọc đang ở trong góc, liên tục bị hai tên chốc rượu. Cô đổi sắc mặt, nắm chặt tay bước tới. Trên tầng 2 bàn VIP, Hồ Công Minh nâng gọng kính khi nhìn thấy số tiền đặt trên bàn Người bên kia giọng nói nịnh nọt. Đây là phần của sếp trong phi vụ vừa rồi. Sao mày tay run vậy? Có lẽ do lần đầu cầm nhiều tiền nên hơi run à? Số rượu lậu chuyến này, hãy nói với họ, lần sau phải bắt, không thể nào tránh khỏi. Chuyến sau có chút động vật quý hiếm, cậu có qua được không? Cho qua, nhưng vụ rượu nhất định phải để bị bắt. Dạ vâng, để tôi báo lại với họ. Mình nhếch miệng cười hầy tay, Linda kéo hai túi sách đầy tiền sau đó cất đi. Sao có nhất định phải bắt vụ rượu lậu à? Để cho phó kiểm kê tạo được uy tín, người của ta mà. Để xem tay phó cục lần này trả lời tôi như thế nào. Tôi đã hiểu, ý của cậu cả đúng là khó lường. Mình nhấp ly rượu trên môi, mặt anh ta như đang tính toán điều gì đó. Tay vừa đưa tiền cho Minh, đi ra khỏi quán, thổi phù như nhẹ nhõm. Mẹ nó đúng là nói chuyện với bọn ý, run hết cả người. Tiền đệ đi cùng cũng hỏi lân la. Em tưởng bọn này nó thiếu gì tiền anh nhỉ? Ngu, giàu ấy, nó càng muốn giàu thêm. Tiền này đáng cái gì? Nó nhận là tốt rồi. Không phải vụ nào nó cũng nhận đâu. Mời vụ tao nhờ thì may ra được hai vụ. Bởi vốn dĩ bản chất nó giàu, nên tiền với nó không quan trọng bằng việc nó thích hay là không thích. Lạ thật, thằng ý trẻ măng mà chức vụ lại cao nhỉ? Bố nó làm to, nghe xong chắc là hết hồn. Thôi, về. Thảo giật cốc rượu khỏi tay của Ngọc, sau đó kéo Ngọc đứng dậy. Ngọc thì khóc, nấp sau lưng của Thảo. Khóc cái gì mà khóc, ai bảo không tìm hiểu cho kỹ. Chúng nó thay nhau hiếp tao. Thảo nắm chặt tay, một tên ra quàng vai của Thảo. Nào ngồi xuống đi, bọn em ấy, anh cho về, còn em thì phải ở lại. Bỏ bàn tay bẩn của chúng mày ra, tao nhất định sẽ báo công an. Em báo đi, bạn em tự nguyện mà, em hỏi nó mà xem. Thảo quay lại nhìn Ngọc. Nói xem, hắn nói sai hay đúng? Tao chỉ định vào đây với hắn, nhưng không ngờ hắn lại gọi thêm bạn. Tại sao mày có thể sống buông thả như vậy chứ Ngọc? Tao sai rồi. Thảo tức giận, nắm tay Ngọc kéo đi. Này, ai cho em đi? Thảo đá thẳng vào háng của hắn, rồi kéo Ngọc chạy đi. Nào, đi thôi. Tên kia ôm háng, còn tên còn lại thì đuổi theo. Ở cửa tắc đường toàn người, nên Thảo kéo Ngọc chạy vòng lên tầng 2. Đúng lúc này Minh và Linda bước ra ngoài. Thảo cắm đầu chạy vào, lao vào ngực của Minh. Cô ngẩng lên. Xin lỗi. Minh cười như không thể tin. Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Vâng, chào chào chú. Thảo nói như vậy rồi kéo tay Ngọc, thì Minh tóm lấy bàn tay của cô giữ lại. Nhóc đi đâu ở chốn đầy thị phi này chứ? Bây giờ không phải là lúc để trả lời chú, có đúng không ạ? Trả lời đi. Cháu đi chơi. Chú bỏ tay cháu ra. Tên kia lúc này lên trên, bẻ tay. Con danh con, hôm nay ông phải hiếp chết mày. Mình vừa nghe thấy đang định giơ tay đấm, thì Thảo lao lên, đấm bốp vào mặt tên kia trước mặt của Minh, khiến cho anh ngỡ ngàng. Cái loại dở hơi, không yêu được ai tử tế mà cứ đi hiếp người này người kia, mày bị nghiệp quật à? Dòng người từ phòng lao ra, Thảo cầm tay cả Minh và kéo đi. Nào, đi thôi chú. Mình bất giác phải chạy theo Thảo, dù anh ta không cần phải chạy. Này, chú đâu cần phải chạy, dù chú đi cùng cho vui mà. Tên kia bị Linda đá thẳng vào chân bằng mũi giày nhọn, hắn cúi xuống kêu đau. Mày đuổi theo cậu cả thì còn đau hơn đấy, đồ ngu. Ra đến bên ngoài, ông chú giật tay của Thảo ra, cô chợt ái ngại. Chắc là cháu làm chú đau à? Ý tôi là đừng có kéo người khác như vậy. Ngọc lúc này hỏi Thảo. Ai thế này? À, chú này đợt giúp tao ở khách sạn, do mày hại tao đấy. Chú ấy bê đê. À, ra vậy. Phí thế, nhìn men như vậy mà lại bê đê à? Tao đi lấy xe nhá. Mình lúc này tức giận nhìn Thảo. Này nhóc, hình như chúng ta có hiểu nhầm thì phải. Hiểu nhầm gì à? Hay gặp ông chú quá, giữa thành phố rộng lớn này mà chúng ta lại cứ va vào nhau nhỉ? Thảo cười cợt. Cháu không sợ mỗi lần va vào tôi sao? Sợ cái gì? Chú rất đẹp trai, thật đấy. Rất đẹp á? Thì chú kiểu pha nhớt đi. Nhưng mà cháu ủng hộ con người thật của chú. Cháu từng nói rồi mà, cháu không kỳ thị bất kỳ ai cả. Mình kéo tay Thảo sát lại gần anh ta. Giây phút đó, Thảo đang ngỡ ngàng, Khoảnh khắc như chậm lại, nhìn cặp mắt của Minh qua cặp kính, ánh mắt sắc lạnh, tay của Minh một tay ôm eo của Thảo. Anh ta cúi xuống hôn lên môi của cô, Thảo đẩy ra nhưng không được nữa rồi. Bên trong quán bar, ca sĩ đang hát vang lên khi cánh cửa mở ra. Cầm chặt tay nhé, này người dấu yêu, đặt lên môi khô muôn ngàn tiếng yêu. Mình buông Thảo ra, đôi mắt của Thảo bất giác, nước mắt rơi xuống vì sốc. Con người của tôi đang đánh dấu trên môi của em rồi đấy. Giữa con phố đó, Thảo miệng muốn nói gì đó nhưng không thể nào thốt nên lời. Số phận đã sắp đặt giữa cô và cậu cả nhà họ Hồ. Cô lần nào cũng đối diện với anh ta, nhưng chưa bao giờ cô tin rằng anh ta là một người đàn ông. Cái sai lầm lớn nhất cuộc đời của cô chính là quá chủ quan vào chuyện đêm đó. Đêm đó anh ta không động vào cô. Thảo lúc này tát vào mặt của Hồ Công Minh. Còn Linda tay xách hai túi tiền bước ra ngỡ ngàng khi cậu cả bị ăn một cú tát trời giáng. Bỉ ổi! Nếu nhóc còn ngỡ ngàng về giới tính thì chú đây sẵn sàng để cho nhóc kiểm chứng. Tôi không biết rằng chú đùa cợt với tôi có vui không, nhưng đối với tôi thì tôi đối với chú bằng tấm lòng chân thật, một tấm lòng cảm ơn rất sâu sắc. Tôi trân trọng cái gọi là nhân duyên giữa tôi và chú. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại chú nữa. Với chú có thể hôn phụ nữ là bình thường, nhưng đối với tôi, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, và không phải ở cảnh này, và tôi không muốn dành cho người mà tôi không yêu. Thảo quay mặt đi, còn Minh thì lạnh tanh không nói câu gì và cũng không phản ứng gì. Giây phút Thảo quay đi, có lẽ gương mặt của cô đang thể hiện một nỗi buồn ngỡ ngàng. Cô không ngờ người đàn ông đó lại hôn cô. Minh cũng quay đi, lên xe anh ta mặt hầm hầm. Linda nhìn qua gương rồi hỏi: cậu cả đừng chấp cô ấy, cô ấy còn trẻ nên bồng bột. Là tôi sai trước nên sẽ không có chuyện trách cứ gì ở đây. Dạ vâng, cô ấy là con riêng của Trịnh gia, cũng chính là người sẽ ứng tuyển cho chức mợ cả nhà họ Hồ. Linda này, cô có tin vào nhân duyên không? Có chứ ạ. Cậu cả và cô Trịnh đúng là nhân duyên thật sự, rất là tình cờ. Đây chính là mối nhân duyên trời định. Nhân duyên sao? Cậu cả cũng nên để ý cô gái nào đó đi chứ. Cả thanh xuân của cậu đã dành cho công việc rồi. Đàn bà là thứ luôn khiến cho tôi cảm thấy phiền phức. Tôi ở cạnh họ không có cảm giác. Đó là do cậu chưa gặp đúng người. Khi nãy cậu chủ động hôn cô ấy mà, chứng tỏ rằng bên cô ấy cậu có cảm xúc. Chỉ là thấy thú vị, cô ta khiến cho tôi cảm thấy vui. Cậu cả vui là được rồi. Thảo và Ngọc lúc này trở về phòng, cả hai mặt mũi đều buồn thiu. Thảo ơi, nhỡ tao có bầu thì sao? Mày uống thuốc tránh thai rồi, làm sao mà có được? Xác suất vẫn có mà, tao ân hận quá. Đây là kết quả cho lối sống buông thả của mày đấy. Chuyện đó nhất định phải trao cho người mình yêu, đâu thể đùa được. Tao cảm thấy bản thân của tao bẩn thỉu. Tao sau mối tình đầu tan vỡ, tao đi làm trinh giả để bán trinh, rồi sau đó buông thả cứ vậy mà sống. Và tao nhận ra rằng ở thế giới này, để kiếm được người yêu mình thật sự rất khó. Ngọc kéo chăn nằm ở góc trái bên giường, còn cô thì nằm bên phải. Thảo nghe rõ tiếng Ngọc khóc, và cô thì vừa buồn cho bạn, vừa nghĩ đến người đàn ông kia. Thảo sờ lên môi. Đây là nụ hôn đầu của mình, thằng tôi. Không thể tin được là mình để hắn tiếp cận nhiều như vậy. Bây giờ hắn mới lộ rõ bản chất. Thôi, không nghĩ nữa. Tại nhà họ Hồ, đại phu nhân đang nói chuyện với người xem ngày lành tháng tốt. Như thầy nói thì nên kết hôn trong tháng này. Ngày này sao? Đúng vậy, đây là ngày đẹp nhất. Cưới vợ phải cưới liền tay, thưa phu nhân. Ta hiểu. Vậy tối nay ta cho gọi ba tiểu thư tới đây, cũng mời cậu cả để xem cậu cả ưng ai. Dạ vâng. Thảo được đưa đến nhà họ Trịnh. Trịnh phu nhân có vẻ rất vội. Hôm nay phải thật nhẹ nhàng tao nhã. Con là tiểu thư Trịnh gia nên không được quên điều đó, không được làm xấu mặt cha con và ta, hiểu chưa? Dạ, cháu hiểu. Đây, tháo cái lắc bạc ở tay ra, đeo cái lắc vàng này vào. Dạ không được. Cái này không được à? Chỉ một lúc thôi, xong về lại đeo lại, đeo vàng cho sang. Trịnh phu nhân lấy chiếc lắc bạc trên tay, sau đó đặt vào hộp. Đây, lát con đeo cái này vào nhá. Xe đưa Thảo đến nhà họ Hồ, cả quãng đường cô chỉ nhìn vào cái lắc tay bạc mà bố cô đã mua cho cô khi còn bé. Con xin lỗi bố, xin lỗi nhiều lắm. Tại nhà họ Ngô. Thanh Hằng, con xong chưa? Trời, sao lại mặc đơn giản thế này? Dạ thưa mẹ, cậu cả là người thích đơn giản. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, không nên quá cầu kỳ. Dạ vậy, con gái của mẹ không làm mợ cả, thì ai vào đây nữa chứ? Thanh Hằng cười tít mắt. Bước xuống xe, Thảo được gia nhân nhà họ đưa vào phòng chờ của khách. Đi qua khuôn viên hành lang, cô chợt nhận ra. Bảo sao mà các bên đua nhau tranh đấu. Nhà họ rất giàu có, nơi này có vẻ rất tôn nghiêm, nhưng lại rất ảm đạm và có vẻ buồn. Hoàng Ngọc Linh bước xuống xe trong bộ đồ vest đánh mùi đỏ. Thảo mặc chiếc váy hồng nhẹ, cài chiếc bấm tóc bằng đá trên đầu, đúng kiểu tiểu thư. Hằng bước vào trong bộ váy hai giây, nhẹ nhàng, hở đôi vai trần. Cả ba nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu gì. Hằng đảo mắt nhìn đối thủ rồi cười. Cô ta không quên nói khái Linh. Nghe nói đêm nào em cũng say hả Linh? Ai đồn nhảm thế? Chị em mình quá hiểu nhau. Còn đây là ái nữ nhà họ Trịnh à? Con rơi bên ngoài có đúng không em? Thảo nghe đến chữ con rơi, cô đứng dậy cười nhẹ rồi đáp. Con rơi hay không con rơi? Chẳng qua thì đứng ở đây bằng nhau hay sao? Hằng thì tức ra mặt, Linh thì ôm miệng cười. Thím Duyên kề cận phu nhân đi ra. Mời ba tiểu thư qua bên kia, đại phu nhân đang chờ bên đó. Cả ba tiến ra ngoài, cùng ngồi xuống và thường trà. Phu nhân đi ra, Hằng đứng dậy. Dạ, để con đỡ bác. Cảm ơn con, ta vẫn đi được. Thấp khớp ý, nên trời chờ, nó lại đau ấy mà. Đây là tiểu thư nhà họ Trịnh đúng không? Linh, thì ta có gặp nhiều rồi. Thảo đứng dậy cúi đầu chào hỏi. Dạ, con chào bác. Bà nhìn Thảo có vẻ xinh xắn, phu nhân gật đầu rồi nhìn cả ba. Nhà ta hiếm người, nên rất mong các con đều làm được dâu tốt. Nhưng con trai ta chỉ có một cậu cả, cậu hai thì không được phép. Gia đình có luật cậu cả được lấy 5 vợ. Thảo cảm thấy không vui, còn Hằng thì nhanh nhẩu. Chúng con không cảm thấy thiệt thòi gì đâu ạ. Ta chỉ muốn ai lấy về cũng có thể sinh con luôn được, thì ta không còn mong mỏi gì. Thầy nói tháng này ngày đẹp nên tổ chức luôn trong tháng. Lát cậu cả sẽ theo dõi các con qua màn hình. Xung quanh đây có camera. Chỉ cần cậu chọn ai, tao cũng ưng. Các con đều là những cô gái có phẩm hạnh, ta rất thích. Lần này ta muốn cậu cả chọn, bởi vì ta muốn cậu ấy có cảm xúc với các con. Hằng ngồi mím môi tự tin. Còn Hồ Công Minh ngồi trong phòng, nhìn qua camera. Anh ta thấy Thảo trầm tính, hôm nay để tóc cài nơ rất xinh. Linda nghĩ cậu cũng có sự lựa chọn của mình rồi. Bình thường mẹ tôi luôn là người hỏi vợ, cô ta là ai làm gì ở đâu, thì tôi đều không quan tâm. Lần này thật tình cờ, mẹ tôi lại chọn, cho tôi lựa chọn. Minh mỉm cười, anh đi ra phòng trà, đại phu nhân bước vào. Con chọn được rồi sao? Mẹ thấy Ngô tiểu thư từ phẩm hạnh, nết na lại xinh đẹp, rất hoàn hảo, phù hợp với con. Con chọn con gái nhà họ Trịnh. Sao? Con có thể cho ta lý do được không? Nếu mẹ để cho con chọn, thì con không phải nói với mẹ chuyện này đúng không ạ? Thì tất nhiên, mẹ tôn trọng quyết định của con. Trịnh tiểu thư cũng rất xinh, ánh mắt sáng, học vấn cũng rất giỏi. Con chọn ai mẹ cũng đồng ý. Con muốn cưới càng sớm càng tốt, cưới sớm hơn dự định. À, được chứ, được, được. Hổ Công Minh đứng dậy cười nhẹ, rồi cúi chào mẹ và rời đi. Đại phu nhân đi ra thở dài. Thím Duyên rắt tay. Sao vậy ạ? Lần đầu thấy con rục cưới, tim ta như muốn vỡ ra. Chắc là cậu ấy ưng cô ấy rồi, thì phu nhân sớm có cháu thôi. Đúng thế, con bé cũng ổn. Mà tôi không quan trọng con rơi hay là con chính, miễn là con trai của tôi ưng, như vậy là đủ rồi. Dạ, chúc mừng phu nhân. Phu nhân bước tới chỗ ba cô gái, bà cười nhẹ và lên tiếng. Cậu cả đã có quyết định rồi. Dạ, phu nhân cứ nói. Các con cứ ra về, ta sẽ gọi nói cho bố mẹ các con câu trả lời rõ ràng. Dạ vâng, thưa phu nhân. Thảo đi qua thì phu nhân gọi. Trịnh Thú Thảo. Dạ vâng ạ. Con ở lại đi, cậu cả chọn con, chúc mừng con. Ngô Thanh Hằng nghe như vậy thì khựng lại, còn Thảo như chết lặng khi nghe phu nhân nói về việc anh ta chọn cô. Ở hồ câu, Linda pha trà rót cho Minh. Cậu cả thích cô ấy, tôi đoán không sai. Cô ấy rất đáng yêu. Đáng yêu sao? Thì cậu không thấy như vậy à? Lát đưa cô ta đến phòng của tôi. Luôn sao à? Tôi chờ. Ánh mắt của Minh đầy ẩn ý, không biết anh ta sẽ đối diện với Thảo như thế nào. Thảo vẫn còn chưa hiểu tại sao anh ta lại chọn mình, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng cô thật sự sốc, tay cô run bần bật. Còn phu nhân thì cười nhẹ, đưa cho Thảo một ly trà. Cháu uống vào đi, tay của cháu đang run đấy. Cháu có chuyện này muốn nói với phu nhân. Con cứ nói đi. Con còn trẻ, con thật sự không muốn kết hôn sớm. Con chỉ muốn được học tập và... Ý của cháu là cháu muốn thoái hôn sao? Vâng, hai tiểu thư kia rất xuất sắc. Cháu nghĩ rằng họ xứng đáng hơn cháu, thưa phu nhân. Phu nhân cười lớn, rồi nhìn thím Duyên bên cạnh nói. Thím xem đứa trẻ này. Đứa trẻ này lại không muốn được hưởng phúc. Trịnh tiểu thư, con có biết điều con nói ảnh hưởng như thế nào không? Phu nhân, xin hãy một lần nghe ý kiến của con. Kết hôn không có tình yêu là một cuộc hôn nhân rất đau khổ. Vậy con tới đây làm gì? Tới đây cho có à? Dạ vâng. Thôi được, nếu con nói như vậy, ta sẽ có lời nói với cậu cả. Con đi về đi. Cảm ơn phu nhân, vậy con xin phép. Thảo bước ra ngoài hành lang. Người gia nhân đưa Thảo đi vòng sang phía đông của biệt viện. Hình như chúng ta đi nhầm đường rồi. Chị dì ơi, khi nãy tôi nhớ mình đi lối kia cơ mà. Không nhầm đâu thưa tiểu thư. Mời tiểu thư theo tôi. Ở đây là hồ sen đẹp nở rộ, tiếng chim kêu cùng với tiếng nước chảy như một bức tranh đẹp của thiên nhiên. Ngô Thanh Hằng trở về nhà, ngồi không nói một lời nào với mẹ mình. Mẹ cô ta nóng ruột. Sao con không nói gì? Cậu cả đó có chọn con gái nhà họ Trịnh là cây cớ làm sao? Bố con mà biết được, chắc là ông ấy thất vọng lắm. Con không cam tâm. Chắc chắn có ẩn khúc nào đó trong chuyện này. Hoặc nhà họ Trịnh chơi không đẹp, lấy được lòng của đại phu nhân từ trước. Mụ già đó chả nhẽ không có lời tốt đẹp nào dành cho con à? Uổng công hay quà cáp cho bà ta, lại còn phải nịnh khéo. Con nhất định sẽ lật kèo. Hồ Công Minh sau khi nghe điện thoại của mẹ gọi tới. Mẹ không ngờ nó lại nói thoái hôn. Đã như vậy, con nên chọn con gái nhà họ Ngô để chọn cả đôi đường. Ý con thế nào? Con chỉ cưới con gái nhà họ Trịnh. Nếu cô ta không đồng ý thì nhất định phải đồng ý. Chuyện này... Thôi được, để mẹ nói chuyện với phu nhân bên đó xem sao. Mình cúp máy, anh ta mặt không hề vui. Cánh cửa mở ra, Linda vội vã bước vào. Nghe bên đó nói rằng cô ấy không muốn kết hôn à? Biết rồi, con danh đó. Để sau khi vào đây, tôi nhất định dạy dỗ nó đàng hoàng. Họ đưa Thảo đến chỗ đông viện, bước vào trong có vài gia nhân. Mời tiểu thư vào trong. Ai ở trong đó? Cậu cả đang chờ cô. Cậu cả sao? Thảo toát mồ hôi khi nghe họ nói như vậy. Xem ra anh ta như thế nào mà ba người con gái lại phải tranh nhau. Khéo dâu dài đến ngực rồi cũng nên. Thảo tự suy nghĩ rồi cười một mình cho đến khi cánh cửa mở ra. Cô bước vào bên trong. Gia nhân lại chỉ tiếp. Tiểu thư xin mời sang phòng sách bên cạnh. Họ đóng cửa lại. Cô quay ra thắc mắc. Tại sao họ phải đóng cửa chứ? Bước sang phòng sách, một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ màu trắng đang đứng sắp xếp sách trên kệ. Sách nhiều phải nói như một thư viện ở trường đại học vậy. Thảo bước vài bước thì người đàn ông kia cất tiếng hỏi. Hẳn là cô muốn thoái hôn sao? Thảo nghe xong hơi nhíu mày bởi vì giọng nói này rất quen. Anh là... Cậu cả quay ra, trên tay cầm cuốn sách, gương mặt đeo chiếc kính, đầy tri thức. Anh ta cười nhẹ lên tiếng. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Không thể nào, không đúng. Không phải... Chẳng phải tôi nói với nhóc về tên của tôi rồi sao? Không phải chứ, không thể nào. Không thể trùng hợp như vậy được. Vậy tại sao chúng ta lại đang đối diện nhau? Tất cả đều là số mệnh. Nếu như tôi không quen anh, hoặc là chúng ta không gặp nhau, liệu anh có chọn tôi không chứ? Đó là số phận. Và tôi thì muốn giải thoát số phận. Nghe này, chỉ có tôi được quyết định được số phận của em. Nếu em muốn giải thoát, đơn giản thôi. Nhà họ Trịnh bé nhỏ, bị tổn thất rất lớn cả về người và của. Mình đi ra chống tay vào kệ sách. Thảo nằm gọn trong vòng tay của anh ta. Cô ngẩng mặt lên. Chúng ta không thích nhau, phải lấy người mình yêu chứ, có đúng không nào? Tôi không thích yêu. Thế nên thay vì lấy một người không quen, thì giữa chúng ta chẳng phải có mối thân thiết hơn hay sao? Mình vuốt tóc Thảo ra sau, anh ta hôn nhẹ lên tóc, Thảo đẩy mạnh ra. Tôi không lấy anh, tôi không muốn. Mình tức giận, anh ta bỏ mắt kính xuống mặt bàn. Vậy thì chạm trước tấu sau, để xem cô còn bướng được không? Vậy là ý gì chứ? Lại đây. Không được, anh làm tôi sợ. Anh ta kéo cô vào trong phòng ngủ, chiếc giường lớn như ở trong một căn phòng. Anh ta đẩy cô vào đó. Để hôm nay tôi chứng thực giới tính cho cô biết rõ. Thảo bò vào một góc giường, rồi móc ở túi, đeo chéo, ấn gọi cho Tùng. Alo, anh đây Thảo, sao rồi, về chưa? Anh ơi cứu em, hắn ở đây. Ai? Hồ Công Minh, hắn đang ở đây. Bình tĩnh nào, nói anh nghe cho rõ. Nín đi nào, đừng khóc. Anh Tùng. Thảo sợ khi mình đang cởi bỏ đồ ngay trước mặt. Mình ấn hút những chiếc rèm xung quanh đóng lại, quay đúng khuôn chiếc giường. Thảo nhìn thấy ánh sáng đang tắt đi, cô sợ vội chạy ra, thì Minh tóm tay của cô kéo lại và ôm lấy cô. Người anh ta trần truồng, cơ thể chạm vào người của Thảo. Chạy đi đâu được chứ? Em gọi cho ai vậy? Anh nào thế? Tay mình cúp điện thoại cho Thảo. Anh gì ơi, tôi sợ. Chẳng phải kể cả tôi có lột đồ ra, anh cũng không đoái hoài gì cơ mà. Vậy tại sao hôm nay anh làm như vậy? Anh sẽ hủy đi cái loại tình cảm trong lòng tôi dành cho anh. Thì ra là em có tình cảm dành cho tôi sao? Mình vén tóc Thảo sang một bên, rồi hôn vào cổ của cô. Thảo tóm lấy tay của mình, rồi quay lại nhìn anh ta. Hãy để cháu về. Vẫn vậy, lúc anh lúc chú, vui thật. Biết bao giờ chú không có qua lại với đàn bà, nên chú đang rất muốn có cháu đây, nhóc con à. Anh thiếu gì đàn bà? Để tôi về đi, tôi muốn về nhà. Thảo đấm vào ngực của mình, anh ta tóm tay của cô lại. Em vừa gọi cho ai? Anh Tùng là anh trai của tôi. Anh còn đang tự hỏi, không biết em có còn trong trắng hay không? Thảo bật khóc khi thấy mình nói câu đó. Nếu anh động vào tôi sẽ chết cho anh xem. Vậy để anh gọi mẹ em đến nhận xác em là xong. Anh là người rất có tâm. Nói xong mình kéo khóa váy của Thảo từ đằng sau. Thảo nhắm mắt, nước mắt rơi lã chã khi thấy Minh hôn lên sống lưng của mình. Tôi có cách nào để thoát khỏi chuyện này hay không? Có chứ, nếu như em thuận, tôi sẽ kết thúc chuyện cưới hỏi này. Mong là anh giữ lời. Tôi kể từ khi anh chạm vào thế này, tôi cũng không thể nào mong có thể yêu được ai, bởi vì tôi không xứng đáng. Cổ hủ, phụ nữ quan hệ bừa bãi bây giờ là mốt đấy. Tùy anh nghĩ, còn tôi thì khác. Thảo cởi bỏ chiếc túi rồi quay lại cởi bỏ chiếc váy. Cô đứng hẳn dậy, cởi đồ và gương mặt như vô hồn không có cảm xúc. Mình thấy bầu ngực trắng nõn và vẻ đẹp của cô gái mới lớn làm cho anh ta khó kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh ta cười, vẻ rất sở khanh. Thảo chưa từng nghĩ đến chuyện qua lại với đàn ông. Dù cho xã hội thời buổi này, chuyện này hết sức bình thường. Cô chỉ là nhìn tấm gương của chị mà muốn bản thân của mình phải khác đi. Thế nhưng đúng là số phận sắp đặt, cô không thể nào thay đổi. Mình với tay tóm lấy bầu ngực của Thảo và anh ta kéo chiếc áo lót xuống. Cô nắm chặt tay, sau đó đôi mắt nhắm chặt. Bầu ngực của Thảo bật ra khỏi chiếc áo lót, ngực trắng tròn đầy. Mình nhìn Thảo cúi xuống và dùng lưỡi của mình để mút đầu ti của cô. Thảo liền mếu luôn vì sợ. Thảo vẫn nắm chặt tay và không mở mắt. Căng nhỉ. Cô muốn cái gì đây? Tôi không muốn bị ép buộc. Trong lòng của tôi hoàn toàn không muốn. Vậy tôi nói cho em biết, không muốn thì em phải muốn. Mình xoay mặt Thảo, sau đó bóp miệng của cô và hôn vào môi của cô. Anh ta đưa tay xuống, cởi hết quần áo của cô. Thằng khốn. Không có tôi thì cuộc đời của em có thể gặp rất nhiều thằng khốn khác. Miễn không phải là anh là được. Còn cãi được à? Tôi chưa bao giờ muốn thứ gì mà không được, kể cả là trái tim của em. Tôi nhất định bắt nó quy phục. Anh ta kéo tay và đè Thảo xuống giường. Nước mắt của cô lúc này vẫn tuôn rơi. Mình hôn hết cả cổ của cô, rồi đến vùng tai của cô. Anh đừng làm như vậy nữa. Sao? Cảm thấy thích à? Tôi nhột. Mình đang hưng phấn, nghe như vậy liền bật cười lớn. Chết mất, đàn bà ngủ với anh không ít, mà anh chưa bao giờ thấy ai như em. Còn tôi cũng chưa thấy ai mặt dày như anh. Khốn nạn! Thảo đang định nói tiếp thì anh ta lại hôn. Mình cắn vào môi của cô khiến cho cô chảy máu. Anh ta mút vết thương nhẹ nhàng. Anh ta nhổm dậy làm cho Thảo sợ. Anh đừng làm tôi đau. Muộn rồi. Cảm giác bây giờ vô cùng tuyệt vời. Tại nhà họ Trịnh, Tùng và mẹ anh ta to tiếng với nhau. Con sẽ đi đón em. Mẹ không nghe tiếng nó khóc trong điện thoại sao? Nó đã được chọn. Con định làm gì? Hồ Công Minh gọi nói tới. Chắc chắn là có chuyện để nói với nó thôi. Con gấp gáp như vậy làm gì? Không phải là nói chuyện đâu mẹ. Hắn nổi tiếng là kẻ máu lạnh. Hắn coi phụ nữ như tấm rẻ lau. Lau xong rồi vứt bỏ. Có cô gái nào mà hắn nghiêm túc đâu mẹ. Đến cả người vợ yêu hắn, đến lúc chết, hắn còn không nói được một câu tử tế với người ta. Mẹ à, tại sao mẹ có thể gửi gắm em cho một người như hắn? Con lo cho bản thân con đi. Nó được chọn rồi. Mẹ cũng không ngờ tới đâu. Nhưng thật sự, vận may và huy hoàng đang phủ lên nhà mình. Nếu hôm nay con bước chân ra khỏi cửa, con làm hỏng chuyện của mẹ, thì mẹ sẽ tự sát đấy. Con có tin không? Mẹ! Mẹ vì gia đình này. Còn con vì ai? Con chọn nó hay chọn mẹ? Tùng bất lực đấm bốp vào tủ rượu, máu chảy ròng ròng trên tay, khiến mẹ anh ta hoảng sợ. Mẹ đừng có ép con. Rốt cuộc là nó cho mày uống cái gì? Mà mày bảo vệ nó như em ruột thế à? Với con em ấy là em gái, con trân trọng Thảo, cũng như những người mà người nhà con đã từng trân trọng. Không đúng, xưa nay con không hề như vậy. Tùng à, nó là em gái của con không được có suy nghĩ lệch lạc. Con trân trọng, mẹ biết vậy là được rồi. Tùng quay đi ra bên ngoài, tay của anh ta đang chảy máu, nhưng vẫn cố gắng lái xe đi. Tùng! Tùng! Trong căn phòng của cậu cả, tiếng thở dồn dập trên chiếc giường, Thảo lấy tay che miệng, mồ hôi của cô nhễ nhại. Cô nằm như bất lực, còn Minh thì nằm đè lên người của cô. Ánh mắt của cô lúc này rất buồn, đôi mắt sưng lên vì khóc suốt từ lúc bắt đầu tới giờ. Có chuyện gì? Tại sao em khóc như vậy chứ? Em nên che đi cảm xúc làm gì? Em cứ tận hưởng đi. Tôi run hết cả người rồi. Chắc là mệt rồi đúng không? Tại nhà của Thảo, bà Dung lo lắng khi gọi mãi cho con không được. Nghe nói con bé hôm nay đến nhà họ, không biết là có chuyện gì xảy ra. Bà cứ cầm điện thoại nhìn chằm chằm. Tại nhà họ Hồ, thím Duyên nói vào tai của đại phu nhân. Cậu cả hình như đang giữ tiểu thư nhà họ Trịnh ở lại. Có chuyện đó sao? Dạ vâng, gia nhân bên đó nói lại, tiểu thư đó vào nhưng không thấy ra nữa. Mà nghe tiếng tiểu thư đó kêu, thưa phu nhân. Kêu sao? Đi xem sao? Tôi sốt ruột quá, mình chưa bao giờ như vậy cả. Có khi nào cậu cả biết trước cô ấy? Nghe gia nhân nói, có tiếng khóc à? Đại phu nhân đứng dậy, đi vội sang chỗ của mình. Trên chiếc giường đó, Thảo ngồi co ro trên góc, kéo chiếc chăn mỏng che tạm người, cô run bần bật, gương mặt như mất hồn. Bên ngoài Linda đang cài cúc áo cho mình. Xe chuẩn bị xong rồi, cuộc họp gấp diễn ra trong vòng 1 đến 2 tiếng à? Ừ. Cậu cả, trước khi cậu đi, có nên vào nói với cô ấy một tiếng hay không? Mình đeo chiếc kính lên rồi quay vào phòng. Thảo thấy Minh, cô liền sợ cúi đầu xuống. Em ổn chứ? Anh đừng chạm vào tôi, làm ơn. Mình vẫn với ra chạm vào tóc của Thảo, rồi tuột chiếc kẹp trên tóc của cô xuống. Tôi không muốn gặp anh nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Có đúng không? Tôi chỉ là muốn xác nhận chi tiết của em trước khi bước vào nhà này. Tôi cảm thấy rất tuyệt cho việc vừa rồi. Em còn nguyên. Nên tôi tất nhiên là có phương án riêng đối với em. Phương án gì? Chẳng phải anh bảo rằng chỉ cần ngủ với anh thì không có cưới hỏi gì cơ mà. Anh đừng nuốt lời. Em nghỉ ngơi đi. Anh chưa trả lời tôi cơ mà. Mình quay ra bên ngoài, đúng lúc này thì gặp mẹ của anh ta. Con làm gì con bé? Con vừa quan hệ với cô ta. Con nói như vậy mà nghe được sao? Ta nói với thế, thế nào bây giờ? Con sẽ cưới ngay trong tuần. Mẹ giúp con chuẩn bị đi. Con thật là, mẹ thật sự không hiểu được con. Đại phu nhân bước vào trong, thấy Thảo không mảnh vải che thân, ngồi khóc trên giường. Linda thì đang an ủi. Tôi chuẩn bị nước tắm rồi, thưa tiểu thư. Thảo có vẻ như hoảng loạn, cô sợ khi có người chạm vào cơ thể, cứ như vậy lắc đầu. còn đại phu nhân thì lảo đảo. Rốt cuộc là thằng Minh, tại sao nó làm vậy chứ? Thím xem, nó đã làm gì con bé? Với thân thể con bé như thế kia, làm sao tôi có thể ăn nói với nhà bên kia? Mình trên xe di chuyển, anh ta bỏ chiếc gài tóc có hình nơ bằng đá mà Thảo cài đưa ra trước mặt và ngắm nhìn. Linda lúc này thở dài. Nãy tôi giao cô ấy lại cho đại phu nhân, cô ấy có vẻ hoảng loạn. Cô ta hình như không thích vui vẻ, mà lại tự thích làm khổ bản thân mình thì phải. Cô ấy là một cô gái có cá tính, với những người như vậy, họ có lòng tự trọng rất cao. Cậu cả làm như vậy, cô ấy sợ là đúng rồi. Cô ấy còn trẻ, cô ấy còn nguyên, có đúng không ạ? Nhưng cô ta không chịu khuất phục. Mình nói xong nắm chặt chiếc kẹp tóc trong tay. Tại nhà họ Hồ, đại phu nhân vừa nhìn gia nhân tắm cho Thảo, vừa nói chuyện với cô. Thảo như chết lặng. Con gái, con chịu ấm ức rồi. Để nó về, ta tát cho nó vài bạt tai. Ta thay mặt nó xin lỗi con. Cháu không dám nhận đâu. Anh ta sai, chứ đâu phải là phu nhân sai. Phu nhân đừng làm vậy, cháu khó xử. Con có tin, đây là lần đầu tiên nó chủ động không? Ta lấy vợ cho nó đến ba người, nhưng họ đều phải dùng thủ đoạn lúc nó say, hoặc là chủ động. Còn con, nó lại quá manh động rồi. Con và anh ta đã thống nhất sẽ hủy hôn. Nên phu nhân à, xin người hãy tìm một cô gái khác. Nó vừa bảo nó cưới luôn trong tuần này cơ mà. Anh ta nói vậy à? Phải rồi, nó vừa bảo với ta như vậy. Thảo ánh mắt lo lắng, cô nắm chặt tay. Vậy là anh ta nuốt lời rồi. Mình bị anh ta lừa rồi. Mình đúng thật là ngu ngốc. Sau khi họp xong, mình trở về khách sạn thuộc gia đình của anh ta. Anh ta thường ở trên căn cao nhất. Mình đi tắm rồi trong túi rơi ra chiếc kẹp tóc. Anh ta gọi cho phu nhân. Cô ta thế nào rồi mẹ? Mình ơi là mình, con làm cho mẹ mất mặt quá. Mẹ trả lời chủ đề con hỏi đi. Con bé rất buồn. Mẹ cho người đưa con bé về rồi. Tâm trạng cô ta thì sao? Không ổn. Con bé tím hết cả cổ tay. Sao con lại làm đến mức như vậy chứ? Dạ vâng, con biết rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi. Con cũng đi nghỉ đây. Mặc bộ áo choàng ngủ, mình nhấp ly rượu rồi nhìn ra bên ngoài thành phố. Anh ta ân số gọi cho Thảo, rồi lại tắt đi. Mình cũng có vẻ ngại và khó nói. Chuông cửa reo lên. Anh ta miệng đang ngậm thuốc, tay cầm ly rượu. Ra mở cửa, vì nghĩ rằng đó là Linda. Nhưng sau cánh cửa, chính là Ngô Thanh Hằng. Có chuyện gì? Em có thể nói chuyện với anh được không? Em làm gì ở đây vào giờ này? Em muốn nói chuyện với anh. Tất nhiên là được, em vào đi. Thanh Hằng bước vào trong chiếc váy hay giày bó sát, đi đôi guốc cao, lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Em muốn được làm mợ cả nhà họ Hồ. Hằng, anh biết em từ bé. Anh coi em như là em gái. Anh ngoài ra chưa bao giờ coi em là phụ nữ. Nhưng em lớn rồi mà, thật đấy. Thanh Hằng tụt bỏ toàn bộ xuống ngay trước mặt mình. Mình ngồi vắt chân, nhếch lông mày nhìn thân thể của Hằng. Anh ta cười nhẹ, rồi nâng ly rượu, nhấp lên môi. Thảo về thẳng khu nhà trọ, mà không về nhà họ Trịnh. Cô buồn bã đi qua hiệu thuốc, mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Chị ơi, bán cho em viên tránh thai khẩn cấp vậy ạ? Chờ em một tí, chị em đang tắm ở dưới. Mà em hỏi xem loại nào em lấy cho chị. À vâng. Cô gái sau khi hỏi, đưa cho Thảo một viên thuốc. Đây chưa chị, cho mình xin ít nước mình uống luôn. Thảo bóc rồi uống luôn ở quán sau đó ra về. Cô bán thuốc tắm xong đi ra thấy vỏ thuốc, vứt trên bàn rồi nói với em gái. Này, khi nãy em đưa cái này, cho bạn mua thuốc tránh thai đi à? Dạ vâng, thì chị bảo viên màu xanh trên tầng 2, loại một viên là gì? Đây là viên màu hồng, loại này là kích trứng. Thôi chết rồi, em đưa nhầm rồi, có làm sao không chị? Thì bạn đấy quan hệ xong, thì dính bầu chứ làm sao? Con người ai cũng có lúc buồn đến tuyệt vọng, và cô đã không ngờ ngày đó lại đến với mình nhanh như vậy. Thảo chấp nhận đánh đổi, một sự đánh đổi với kẻ không giữ lời. Hắn đã lừa cô. Phải rồi, đầu óc của cô dù có thông minh đến đâu nhưng không thể nào tránh khỏi hắn. Hắn là một con cáo già. Cơn mưa ào ào xuống, Thảo đứng ở giữa khu xóm trọ, cứ như vậy để cho nước mưa trút bỏ hết muộn phiền trong cô. Tại khách sạn, Ngô Thanh Hằng cởi trần chuồng ngay trước mặt Hồ Công Minh. Mình nhấp một ly rượu lên môi, sau đó cười nhẹ. Đúng là có lớn, nhưng anh không rung động. Mặc đồ vào đi, đừng làm như vậy. Danh tiết của em bị ảnh hưởng đấy. Nhưng em không quan trọng. Em đã chờ để được ở bên cạnh anh lâu như thế nào, anh có biết không ạ? Hằng lúc này chạy tới ôm lấy Minh, nhưng Minh gạt tay Hằng ra khỏi, rồi đứng dậy, nhặt chiếc váy dưới đất lên. Hôm nay anh mệt, không có thời gian để nói chuyện với em. Chuyện này dừng ở đây. Anh đã chọn, thì không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Nhưng tại sao? Tại sao không phải là em? Em có gì sai sót? Có gì không xứng với anh chứ? Anh nói cho em một lý do đi. Đơn giản, với anh chỉ là thích. Hai là không. Và em là số hai. Em đi về đi, cho anh nghỉ ngơi. Mình bước vào trong phòng, anh ta nhắm mắt lại. Hằng bên ngoài nắm chặt tay, nước mắt cô ta rơi xuống. Quay lại nhìn mình thật sự đã ngủ và dường như không màng đến cảm xúc của cô ta. Cả đêm Thảo không chợp mắt được. Soi gương đôi mắt như con gấu trúc, cô thấy mình tàn tạ. Đúng lúc này tiếng bà Dung gọi, làm cho cô giật mình. Thảo ơi, mở cửa cho mẹ. Cô vội vàng chạy ra mở cửa. Mẹ! Mẹ gọi cho con không được. Dạ, điện thoại con hết pin. Không đúng, mẹ gọi đổ chuông, nhưng con không nghe máy. Con... Mẹ nghe Trịnh phu nhân gọi rồi. Mẹ phải tức tốc lên đây ngay. Mẹ không ngờ là con lại được cậu ta chọn. Bây giờ con phải làm sao à mẹ? Thảo bật khóc, mẹ cô với tay ôm lấy cô. Mẹ xin lỗi. Mẹ chỉ nghĩ đơn giản, các tiểu thư quyền quý kia hơn hẳn con, nên chắc là con không được chọn. Mẹ không nghĩ chuyện con lại được cậu ta chọn. Tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ sẽ đến bảo với Trịnh phu nhân. Liệu có được không ạ? Bà ta làm tất cả để được làm thông gia với nhà họ. Nhỡ như mẹ và chị bị ảnh hưởng thì không thể nào cứu vãn được đâu ạ. Nhưng mà còn con. Con thế nào cũng được. Con không sợ hắn. Ánh mắt của con đang nói lên là con sợ. Cậu ta hơn con tận 20 tuổi. Chênh lệch quá lớn. Rất khó để hòa thuận. Chắc vì con trẻ nhất nên con được chọn. Anh ta thích gái trẻ chẳng hạn. Thôi, mẹ đi, đi gặp Trịnh phu nhân. Chuyện đến nước này rồi, phải nói cho rõ ràng. Con cũng muốn nói cho rõ. Thế nên Thảo cùng với mẹ đến nhà họ Trịnh. Tại khách sạn, Minh mở mắt, thấy Hằng nằm bên cạnh, anh ta giật mình. Đêm qua em ngủ ở đây sao? Em khóc nhiều, nên em mệt, em thiếp đi à? Nghe này, chuyện này anh không được. Anh sẽ ra trước. Anh đừng lo, em sẽ ra trước. Em không làm ảnh hưởng đến anh đâu. Hằng, anh lo cho em. Không cần đâu ạ. Hằng đứng dậy bước ra bên ngoài. Sau đó cô ta gọi điện thoại cho ai đó. Tôi vừa ra. Hãy chụp chi tiết và đăng bài cho cẩn thận. Linda thấy Hằng đi ngược lại, vào trong phòng lúc cài áo cho mình. Linda định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Linda, cô muốn nói gì sao? Nãy tôi thấy cô Hằng bước ra. Cô nghĩ thế nào? Chuyện này nếu lộ ra ngoài thì... Cô ta hẳn là tốn rất nhiều công sức cho chuyện này. Lũ trẻ bây giờ đúng là manh động thật. Cô ấy nếu cố tình ở lại đây thì cô ấy không sợ bị hủy hoại danh tiếng sao ạ? Để đạt được mục đích thì lần này cô ta được hơn là mất rồi. Cậu cả, biết cô ta sắp đặt sao? Tại sao cậu cứ để cho cô ta làm? Vui mà. Lời nói của cậu cả khiến Linda thật sự khó hiểu. Vừa bước vào nhà họ Trịnh thì Thảo đã bị Trịnh phu nhân tát cho một cái. Bà Dung, mẹ của Thảo, quát lên. Chị vừa làm cái quái gì vậy? Tại sao chị đánh con tôi? Nó suýt chút nữa làm hỏng chuyện. Có biết bao nhiêu kẻ âm mưu muốn được ngồi vào vị trí mợ cả đó hay không? Thân là người họ Trịnh lại dám nói với đại phu nhân một câu là hủy hôn à? Con tôi nó không thích thì làm sao ép được nó? Nó cũng cố hết sức rồi. Cố hết sức vậy mà miệng nói hủy hôn. Các người nên nhớ, nếu gia đình này có chuyện thì con gái lớn của cô chắc chắn không được yên. Tôi sẽ nói hết cho mẹ chồng cô ta với cô. Con đàn bà bẩn thỉu. Thư ký, nối máy cho tôi nói chuyện với mẹ chồng của con gái lớn. Bà ta đang muốn mai mối con trai cho người khác. Lần này tự các người tiếp tay cho bà ta thôi. Tiếp đó, hãy về làng nói rằng những đứa con này là con hoang. Trịnh phu nhân quát lên, nhưng mẹ tôi xua tay. Đừng làm vậy, lỗi lộc của tôi. Đừng làm ảnh hưởng đến bọn trẻ. Thảo nắm chặt tay rơi nước mắt, nhìn mẹ đang cầu xin, Trịnh phu nhân bên kia gọi điện. Tôi có chuyện này muốn nói về thông gia. Thảo đi ra quỳ xuống chân của Trịnh phu nhân, còn bà Dung thì ôm miệng vì quá sốc. Xin phu nhân giơ cao đánh khẽ, con sẽ không mắc sai lầm nữa, con sẽ kết hôn, con cúi xin phu nhân để gia đình con được yên à. Đứng lên, ta chỉ là muốn tốt cho con. Đây là cảnh cáo của mẹ, nếu con không nghe lời, chẳng phải biết nhà họ Hồ lại trách ta không dạy bảo được con sao? Con hiểu rồi, người cứ yên tâm, có chết con cũng làm mợ cả nhà họ Hồ. Nếu như phu nhân nói vị trí đó sẽ cho phu nhân được tất cả, thì con chỉ cần cho con có thể bảo vệ được gia đình của con trước những điều không hay mà phu nhân đang tạo ra. Xem đứa trẻ này nó nói kìa, con đang dằn mặt ta sao? Con không dám. Vị trí này do phu nhân muốn con ngồi lên, con chỉ muốn dựa vào một chút thôi. Con xin phép. Mọi việc sẽ xong xuôi trong vòng một tuần. Nhà bên đó sẽ gói gọn cưới hỏi chỉ trong một ngày. Con phải về chuẩn bị để làm một tiểu thư. Con sẽ về. Hy vọng phu nhân không quên số tài sản mà mẹ con được hưởng sau chuyện này. Ta không quên, con cứ yên tâm đi. Vậy con xin phép. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố vào trưa hôm nay. Và không biết được rằng là sau khi mà lắng nghe xong tập này thì quý vị có cảm nhận như thế nào. Còn đối với Tâm An thì Tâm An biết rằng cái anh chàng tên Minh kia có tình cảm với Thảo, và có thể đó là tình yêu và muốn chiếm hữu cô. Nhưng mà cái cách bày tỏ của Minh đối với Thảo thì lại không được nhẹ nhàng, không được tinh tế cho lắm, lại khiến cho cô sợ hãi. Và liệu rằng sau khi mà về chấp nhận, về nhà của Minh, làm vợ của Minh thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe nội dung của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai, vào tập 4. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi trưa thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.